Thần nông tiểu y tiên. Chương 927, 50 triệu vào sổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Phi mừng thầm trong lòng. Lần này Thúy Lan phát. Về sau nàng rốt cuộc không cần chịu Quách Nhị Bảo tức giận. Triệu Hướng Mặt Trời mở ra một chương giá trị 50 triệu chi phiếu. Thúy Lan cầm trong tay. Một mặt vui sướng. Còn lại những thứ này làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta mang về Quách gia đồn trú. Thúy Lan dùng thương lượng ngữ khí hỏi Lương Phi. Hiện tại nàng tin tưởng nhất người chính là Lương Phi. Nhìn trên bàn còn thừa lại bảo bối. Nàng thật lòng không biết nên làm sao bây giờ. Nếu như đem những thứ này toàn bộ cầm lại Quách gia đồn trú. Chắc hẳn Quách Nhị Bảo cùng Hàn Manh Manh sau khi thấy. Tất nhiên sẽ chiếm làm của mình. Như vậy thì phiền toái. Lương Phi đầu tiên là đối với Thúy Lan nháy mắt. Lập tức hỏi hướng Triệu Hướng Mặt Trời. Lão Triệu, người này khoa học về động thực vật quản tốt thì tốt. Chỉ là ít một chút cao đẳng cấp bảo bối. Các ngươi đồ cất giữ cùng những bảo bối này so ra. Nhưng là kém 108.000 dặm. Triệu Hướng Mặt Trời luôn luôn đem chính mình đồ cất giữ coi là chân bảo. Nhưng khi hắn nhìn đến Thúy Lan mang đến những bảo bối này sau. Hắn mới biết cái gì là chân chính bảo bối. A Phi, người nói rất đúng. Nếu như có thể đem những bảo bối này đặt ở ta đây triển lãm trong tủ. Vậy ta đây tiệm nhỏ thật đúng là rồng đến nhà tôm. Triệu Hướng Dương nhãn ba ba nhìn trên bàn bảo bối. Đối với bọn nó yêu thích không buông tay. Thích vô cùng. Lương Phi khẽ mỉm cười. Hắn chờ chính là chỗ này câu. Hắn liền tranh thủ cho kịp thời cơ. Tiếp tục nói. Lão Triệu. Ngươi nói ta đem những bảo bối này cất giữ tại ngươi nơi này như thế nào đây? Nếu như có người coi trọng, bị người khác mua đi mà nói, mỗi một cái ta cho ngươi 5, trích phần trăm như thế nào đây? Triệu Hướng Mặt Trời cho là mình nghe lầm, bởi vì lúc này hắn chính ở vào hưng phấn trạng thái. Gì đó, ngươi là nói, những bảo bối này thả ở chỗ này của ta. Lương Phi nhìn một cái Thúy Lan. Những bảo bối này cũng đều là thượng hạng đồ vật. Mỗi cái 5, trích phần trăm, cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Mới vừa rồi Lương Phi nhất thời nhanh miệng, bật thốt lên, trước kia cũng không cùng Thúy Lan thương nghị. Cho đến nói ra khỏi miệng sau, hắn mới ý thức tới mình làm được có chút lỗ mãng. Lương Phi một cái ánh mắt tới, Thúy Lan liền rõ ràng ý hắn. Thúy Lan gật đầu liên tục. Nàng hoàn toàn đồng ý Lương Phi cách làm. Nơi này hệ số an toàn rất cao. Nếu như đem bảo bối để ở chỗ này, nàng rất yên tâm. Hơn nữa Triệu Hướng Mặt Trời người này cũng đáng tin. Đặt ở Vân Long Hiên dù sao cũng hơn đặt ở Quách gia đồn trú an toàn. Nếu Thúy Lan đã đồng ý, Lương Phi cũng liền đã không còn băn khoăn. Phải lão Triệu nếu như ngươi đồng ý mà nói, liền cho ta Thúy Lan thím viết chữ theo đi. Triệu Hướng Mặt Trời vui vẻ ánh mắt híp thành một kẽ hở. Quả thực hồi hộp, hắn lập tức tìm đến giấy bút. Là Thúy Lan viết chứng từ. Viết xong sau, hắn ở phía trên chữ ký. Đem chứng từ đặt ở Thúy Lan trong tay. Hắn một mực cung kính nói. Thím ngươi yên tâm, những thứ này thả ở chỗ này của ta. Ta nhất định sẽ cho ngươi cực kỳ bảo quản. Còn nữa. Nếu như có người muốn bắt lại những bảo bối này, ta nhất định cho ngươi bán tốt giá tiền. Thúy Lan gật đầu đáp ứng, đem hết thảy an bài thỏa đáng sau. Mấy người liền rời đi. Thúy Lan đem chi phiếu cầm trong tay. Nàng không thể tin được đây là thật. Mặc dù mấy ngày nay chỗ chuyện phát sinh, vẫn ký ức hãy còn mới mẻ. Nhưng nàng luôn cảm giác hết thảy các thứ này giống như một giấc mộng. Như tuyết. Chúng ta bây giờ trước đưa ngươi trở về trường học, sau đó ta lại đem thím đưa về nhà. Lương Phi vừa lái xe vừa nói. Hắn hướng Như Tuyết trường học phương hướng lái đi. Như Tuyết nhưng lập tức trả lời lấy. Ta không đi, ta mới không cần đi trường học đây. Ta lên 3 năm đại học, nhưng là kết quả đây. Học được chẳng làm nên trò trống gì. Ta còn không bằng đi theo ngươi học đây Phi ca, ở trong mắt ta ngươi chính là thần y, ta không nên đi trường học. Ta liền muốn đi theo ngươi. Như Tuyết đại tiểu thư tính khí trên người. sống chết không nghĩ trở về trường học. Điều này thực khó khăn hỏng rồi Lương Phi. Nếu như Như Tuyết đại tiểu thư này làm đồ đệ mình, vậy sau này chính mình thời gian quả thực khổ sở. Nữ nhân này thật lòng là khó hầu hạ. Ta lúc nào nói muốn cho ngươi làm đồ đệ của ta rồi? Lại nói ta cho tới bây giờ không có nghĩ tới thu đồ đệ. Ngươi nhanh lên một chút xuống xe đi. Ta còn làm việc phải làm đây. Lương Phi lập tức phản bác. Hắn nhìn một cái Thúy Lan. Hy vọng Thúy Lan vào lúc này có thể nói câu công đạo. Có khả năng giúp tự mình giải quyết. Thúy Lan bất đắc dĩ cười một tiếng. Nhìn một chút Như Tuyết. Lại nhìn một chút Lương Phi. Cuối cùng nàng cuối cùng mở miệng nói chuyện rồi. Các ngươi không nên ồn ào rồi. A Phi, ngươi sẽ để cho Như Tuyết làm ngươi học trò đi. Y thuật của ngươi cùng y đức là ta kính nể nhất. Ta đem Như Tuyết giao cho ngươi. Ta cũng yên tâm. Lương Phi nghe một chút. Cả người ngây dại. Hai mẹ con này nhưng là thần trợ công. Thím, coi như hết. Ta đây nào tính gì đó y thuật. Ta cũng chỉ là mèo mú vớ cá rán. Như Tuyết muốn thật là làm đồ đệ của ta. Ta sợ ta trễ nãi nàng. Xe rất nhanh mở ra Như Tuyết cửa trường học. Mà nếu Tuyết nhưng sống chết không xuống xe. Nàng hiện tại nhận đúng Lương Phi. Một lòng muốn làm hắn học trò. Thúy Lan cùng Như Tuyết ý kiến đạt thành nhất trí. Hai người đang cùng Lương Phi chết gánh. Ta bất kể. Ta cũng không dưới xe. Coi như ngươi hôm nay không tính thu ta. Không liên quan. Ta sẽ mỗi ngày quấn ngươi. Cho đến ngươi thu ta làm học trò mới thôi. Như Tuyết quyết lấy cái miệng nhỏ nhắn. Không nghĩ muốn xuống xe ý tứ. Lương Phi khá là bất đắc dĩ. Hắn rõ ràng Như Tuyết là một vuốt lông con lừa. Mọi thứ nhất định phải theo nàng ý tứ. Như cùng nàng đối nghịch, hậu quả kia sẽ rất phiền toái. Như Tuyết, như vậy đi, ta mấy ngày gần đây một mực không có trở về công ty. Coi như ngươi nghĩ bái ta làm thầy. Hôm nay hiển nhiên là không còn kịp rồi. Nếu không như vậy đi, tiếp qua hai ngày, chờ ta xử lý xong công ty sự tình sau, ta lại tới đón ngươi như thế nào đây? Lương Phi cẩn thận từng ly từng tí vừa nói. Muốn tránh thoát kiếp này, chỉ có thể trước lừa gạt nàng. Chỉ cần mình bây giờ có thể thoát thân, vậy hết thảy đều dễ làm. Nguyên bản cố chấp Như Tuyết, suy nghĩ đột nhiên khai khiếu. Nàng ngây thơ nhìn Lương Phi. Phi ca, ngươi nói nhưng là thật. Ngươi qua mấy ngày lại thu ta làm học trò. Lương Phi không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Như Tuyết đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, coi như là lấy được đáp lại. Sau đó nàng liền cùng Lương Phi cùng Thúy Lan nói lời từ biệt. Sau đó ngoan ngoãn xuống xe. Lương Phi thấy Như Tuyết đi xa, treo tâm cuối cùng buông xuống. Cuối cùng đem tiểu cô nãi nãi đưa đi. Lương Phi lập tức phát động xe rời đi. Xe rất mau trở lại đến Quách gia đồn trú. Đào, N, L, O, A, D, E, B, O, K, M, O, N, S. A, T, T, A, I, T, R, U, I, E, N, T, H, I, C, H, C, O, D, E, nét xe đi tới cửa nhà. Thúy Lan nhưng có chút chần chờ, chậm chạp không chịu xuống xe. Thím, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không khó chịu chỗ nào? Lương Phi quan sát được. Thúy Lan sắc mặt có chút khó coi. Hơn nữa thần tình cũng có chút hoảng hốt. Thúy Lan một mực bụng lấy bộ ngực mình. Tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Dọc theo đường đi nàng suy nghĩ rất nhiều. Thật ra thì nàng rất không muốn trở lại cái nhà này. Cái này đã thường xuyên thấu qua nhà mình. A Phi, ta sợ hãi. Thúy Lan cuối cùng nói ra chính mình tiếng lòng. Lúc này nàng sắc mặt tái nhợt. Chắc hẳn cũng là lo lắng Quách Nhị Bảo biết đánh mắng cho nàng. Thím, ngươi không cần sợ hãi. Ngươi bây giờ trên tay có 50 triệu. Ngươi tại sao phải sợ hắn? Cái nhà này nếu như ngươi không nghĩ ngây ngô, ngươi tùy thời có thể rời đi. Cho nên ngươi không cần sợ bọn họ. Lương Phi định muốn cho Thúy Lan nhiều chút lòng tin. Thúy Lan là một yếu ớt nữ nhân. Cho dù Quách Nhị Bảo đối với nàng không còn tốt nhưng nàng vẫn không yên lòng hắn. Cách chương.